Chương 3759, Ma quỷ chi địa. Bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, phát ra hoanh minh thanh âm. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua, bên ngoài huyệt động, tứ bể báo hiệu bất ổn, huyết tinh tràn ngập. Hắn đảo mắt trong huyệt động, trực giác nói cho hắn biết, cái huyệt động này bên trong, khẳng định có ám đạo, bằng không mà nói, kiếm phong tử như thế nào đào tẩu. Phải biết, vừa mới chiến đấu, kiếm phong tử QNZ bị thương rất nặng, mặc dù hắn tiếp nhận túy kiếm truyền thừa, nhưng kiếm đạo tạo nghệ, còn không thể xưng vô địch. Phương Thần rất rõ ràng kiếm phong tử chân chính thực lực, hắn vững tin kiếm phong tử tuyệt đối không có khả năng, theo dưới mí mắt hắn đào tẩu. Sở dĩ, Phương Thần kết luận, tất nhiên có thể tìm tới, kiếm phong tử bỏ trốn lộ tuyến. Phương Thần nhíu mày, khép mắt, nhìn khắp bốn phía. Cương đại thần thức khuyết tán, muốn đem hang động mỗi một hẻo lánh đều tìm tinh tường. Đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua thấy được lóe lên một cái rồi biến mất quang mang, hắn bước nhanh chạy về phía góc tường. Lúc này, góc tường đã khôi phục lại bình tĩnh, đen kịt một màu, Phương Thần ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến góc tường, hắn có thể xác định, ở chỗ này lóe lên một đạo quang mang. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần bắt đầu trầm tư. Ông khi hắn ngón tay đụng chạm đến băng lãnh vách tường lúc, một cỗ lãnh triệt nội tâm lực lượng chui vào lòng bàn tay của hắn, thân thể của hắn phân chân thoáng cái. Lạnh quá! Vừa mới trong nháy mắt đó, Phương Thần cảm giác chính mình nguyên thần tựa hồ cũng muốn bị đông kết. Cỗ lực lượng này rất đáng sợ, cho dù hắn thân là cựu giai thánh nhân, nguyên thần đã tu tới hóa anh trình độ, vẫn như cũ cảm giác đáng sợ. Vâng! Trong cơ thể hắn lực lượng trong nháy mắt bắn ra, hội tụ ở trong lòng bàn tay, đáng sợ quan mang, răng khắp nơi, đem nó bàn tay bao phủ, hắn lần nữa đụng vào băng lánh vách tường. Lần này, chuyện kỳ dị phát sinh, lực lượng của hắn cùng vách tường băng lánh lực lượng va chạm nhau, bắn ra cực nóng quan mang. Gọi là rét lạnh cực hạn liền là cực nóng, cố lực lượng này đi qua Phương Thần thể nội lực lượng va chạm về sau, có thể phát sinh như thế dị biến, để Phương Thần rất kinh ngạc. Đồng thời, hắn càng thêm vững tin, chỗ này góc tường có vấn đề, vô cùng có khả năng liền là kiếm phong tử đào tẩu chi địa, hắn lấy ra chạm linh kiếm, một kiếm đánh xuống. Dầm dầm dầm khắp thiên kiếm hết, răng khắp nơi, hội tụ vào một chỗ, phát ra tối cường một kiếm, bổ vào băng lánh góc tường. Răng rác góc tường vỡ vụn, âm hàn đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập, toàn bộ hang động liền mang theo bên ngoài, bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, đều trong nháy mắt bị đóng băng. Phương Thần trên thân, phảng phất choàng một tầng ngân trang, hắn nguyên thần QNZ trong phút chốc điên cuồng xoay tròn, ngăn cản cái này đáng sợ đến cực hạn âm hàn khí tức. Vành hắn lại lần nữa chém ra một kiếm này, triệt để đem băng lánh vách tường chém nát, làm vách tường mảnh vụn rơi xuống đất thời điểm, một cái hang động đen kịt đập vào mi mắt. Ông đen nhánh huyệt động cửa vào chỗ, có một cái cự đại trận pháp, vô số đường cong giao thoa, kim hoàng sắc đường cong bên trên, có phức tạp hoa văn. Hình tròn hình dáng chiến pháp, chặn huyệt động cửa vào. Đây là thập yêu trận pháp Phương Thần chưa bao giờ thấy qua như thế trận pháp huyền ảo, phải biết. Hắn cũng là một vị trận pháp đại sư, tại trận đạo bên trên tạo nghệ gần như đỉnh tiêm tiêu chuẩn, hắn chưa bao giờ từng thấy trước mắt trận pháp, thậm chí có chút xem không hiểu. Hắn rơi vào trầm tư, trận pháp này hiển nhiên đem phía sau thông đạo, ngăn cách. Nhưng là vì sao, kiếm phong tử có thế từ nơi này đảo tẩu? Hắn dùng chạm linh kiếm nhẹ nhàng chạm đến thoáng cái răng khắp nơi đường cong, lập tức, trận pháp bị kích hoạt, cực nóng kim sắc quang mang, bạo phát đi ra, không có gì sánh kịp lực lượng. Trong nháy mắt đem hắn đánh bay. Bạch bạch bạch, hắn ổn định thân hình về sau, nội tâm nhấc lên sóng lớn, thật là đáng sợ trận pháp. Hắn con người đen nhánh nhìn chăm chú trận pháp, muốn xem thấu trận pháp quỹ tích vận hành. Nhưng là, hắn thất vọng. Trận pháp quỹ tích vận hành rất phức tạp, không chỉ một vận hành lộ tuyến. Đã kiếm phong tử có thể từ nơi này đào tẩu, kia tất nhiên có sơ hở, Phương Thần thầm nghĩ như vậy. Hắn quyết định tìm kiếm sở hở của trận pháp. Kinh thế đại ma cùng mình ước định là muốn giết sạch Diệt Long động bên trong tất cả thôn ma tộc, kiếm phong tử là kình địch lớn nhất, đã đem hắn trọng thương, tiêu tuyệt không có khả năng thả hắn rời đi, sở dĩ lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem kiếm phong tử chém giết. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi, trong không khí tràn ngập huyết tinh đáng sợ khí tức. Nhất đạo chật vật không chịu nổi, toàn thân dính đầy tiên huyết bóng người, đột nhiên từ trong bóng tối rơi xuống, đập xuống đất. Nếu có người ở đây, chắc chắn phát hiện, người này thình lình liền là Phương Thần truy sát kiếm phong tử, nghiêm túc dò xét, hai cánh tay hắn đứt gãy, tiên huyết chảy khô, thoi thoát. Nhưng là hắn còn có một hơi tại, cũng không có chân chính tử vong. Ta kiếm phong tử, tuyệt sẽ không chết. Hắn cố nén cuối cùng một tia thần trí, miệng khẽ hấp, từ trong ngực hút ra một viên đan dược, nuốt vào bụng sừng, một giây sau, hắn lâm vào hôn mê. Chỗ này địa vực, âm trầm kinh khủng, trên trời rơi xuống kinh lôi, cho người ta một loại kinh dị cảm giác, gần như không người tới đây. Nhưng là hôm nay, lại có một người, dẫn theo hắn tộc đàn còn sót lại một ít tộc nhân, đang theo lấy kiếm phong tử hôn mê chi địa chạy đến. Hắn là yêu thú tộc quần lão tổ. Chúng ta thật muốn đi nơi đó sao? Yêu thú tộc quần các tộc nhân hỏi. Yêu thú tộc quần lão tổ diện mục dữ tợn, hơi có vẻ chật vật, nhưng hắn khí tức trên thân lại đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người. Tộc ta đại thủ, ta nhất định sẽ báo. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng phương thần tiềm lực mạnh bao nhiêu, không thể lại cho hắn lưu lại Nhậm Hà Thành dáng dấp cơ hội, sở dĩ, hắn nhất định phải bước vào cái này một mảnh kinh khủng chi địa, tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong quỷ khí, nếu có thể tìm tơ ý nó, tin tưởng tộc đàn có thể một lần nữa thống trị toàn bộ Diệt Long Động, thậm chí có cơ hội cùng cổ lao phủ đệ phía dưới kinh thế đại mà khiêu chiến. Hô hô hô trong không khí, âm phong trận trận. Cái này một mảnh địa vực, được xưng là ma quỷ chi địa, hiếm có người dám tới, cho dù là yêu thú tộc quần lão tổ, đặt ở trước kia, QNZ không nguyện ý tới đây. Nhưng không có cách, tộc đàn tao ngộ tai nạn, thậm chí có khả năng diệt tộc, hắn nhất định phải đứng ra, cắn răng tới đây tìm kiếm trong truyền thuyết quỷ khí. Tên đang chết, đây hết thể đều là ngươi tạo thành, ta được đến quỷ khí về sau, tất sát ngươi. Yêu thú tộc quần lão tổ, đối phương thần hận ý ngập trời, nghiến răng nghiến lợi. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, yêu thú tộc quần tộc nhân, bắt đầu có chút gánh không được, âm trầm khí tức kinh khủng, chui vào thể nội về sau, phá hư nội tạng, thân thể của bọn hắn bắt đầu run rẩy. Ông yêu thú tộc quần lão tổ thấy thế, vung tay lên, cực nóng lực lượng bao phủ các tộc nhân của hắn, vì bọn họ ngăn cản ma quỷ chi địa khí tức âm trầm. Lão tổ, chúng ta gánh không được. Có tộc nhân thanh âm khàn khàn nói. Như tiếp tục đi tới, bọn hắn vô cùng có khả năng mất mạng ở đây. Bọn hắn bộ tộc này, chỉ còn lại có những người này, những người còn lại đều chết tại phương thần trong tay. Yêu thú tộc quần lão tổ, rơi vào trầm mặc, hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ứng đến ma quỷ chi địa mỗi một tấc đất, muốn nhìn một chút, pha y chăng có thể tìm tới quỷ khí manh mối. Tộc ta theo bản nguyên giới sáng tạo liền một mực tồn tại, chỉ là bị thôn ma tộc áp chế, cho nên mới biến thành cục diện như vậy. Ta không tin, tộc ta sẽ bị tiêu diệt. Yêu thú tộc quần lão tổ, đột nhiên mở to mắt, chiến ý giạt giảo.